Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định không đơn giản như vậy. Cả người đều đã đến đây, tôi cũng không có cái gì phải sợ. Tôi thì, nếu cô không nghĩ muốn sau này tiếp tục gặp chuyện không may mà nói, để lập tức chuyển ra khỏi tràng viên đoàn gia. Nếu không hậu quả cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Cô dựa vào cái gì để cho tôi chuyển ra khỏi tràng viên đoàn gia? Nơi đó tôi cũng có phần không giống như cô, chỉ là cái thứ con của Tiểu Tam. Cô... Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Tràng viên đoàn gia, cô sao lại cũng có phần? Tôi thì, thật đúng là cô nghĩ chính mình là ai? Cô cho là người đàn ông này sẽ phân cho cô tài sản hay sao? Anh ta cũng bất quá chỉ là ăn nhờ ở đậu. Đoàn gia toàn bộ anh ấy đều không lấy được. Hà Chí Tưởng nghe tôi thì nói như thế, khinh thường hừ lại nói. Dù sao chuyện đến nước này, hắn cái gì cũng không còn sợ rồi. Thoát cái liền trở mặt. Có lẽ còn có thể tranh thủ đối với đoàn gia bọn họ có chút lợi lộc. Đoàn Ngọc Lộ không có nói với anh sao? Hà Chí Tưởng nhướng mày nhìn về vợ của mình đang đứng bên cạnh. Nói cái gì? Tô thì đứng thẳng thân thể kinh ngạc nói. Tôi đây hiện tại một lần nữa giới thiệu một chút. Tôi là chị cùng cha khác mẹ của Đoàn Ngọc Lộ, là con gái của người vợ hợp pháp của Đoàn Trần Ba. Tôi là con gái lớn của đoàn gia. Dựa theo quan hệ hiện tại, anh phải gọi tôi một tiếng chị. Cái gì? Cô là con gái đoàn gia? Hà Chí Tưởng trực tiếp lờ mờ rồi. Bên cạnh Phố Tuyết Trần sắc mặt cũng là trẻ quét địa, một phen liền thay đổi. Không, cô không phải nói cô không cha không mẹ, chỉ là một học sinh nghèo. Cô sao lại có khả năng chính là con gái của đoàn gia? Hà Chí Tưởng không tin nói. Hắn cùng với tôi thì là bạn chung trường đại học, chưa từng gặp qua người nhà nào của cô, trừ bỏ bà nội. Nếu không phải thấy tôi thì là học trò nghèo không có chỗ dựa, bọn họ lúc trước cũng không nghĩ ra chuyện lừa gạt kết hôn này. Hà Chí Tưởng quay đầu nhìn Đoàn Ngọc Lộ, thấy cô ta sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh. Đoàn Ngọc Lộ trong lòng tức giận đến muốn chết. Tô thì hiện tại là chạy tới hưởng thụ cảm giác lên mặt dạy đời của ta sao? Cô ta thở phì phì nói. Cô đã sớm bị đoàn gia đuổi ra khỏi nhà, cùng với đoàn gia một chút quan hệ cũng đều không có. Có hay không có, vấn đề này không phải do cô định đoạt. Tài sản của đoàn gia thuộc về phần của tôi, tôi đều phải lấy lại. Cho nên để cho tôi rời tràng viên đoàn gia không có khả năng. Tô thì lãnh đạm nói. Cô... Hà Chí Tưởng chưa từng hối hận như vậy. Rõ ràng là Phượng Hoàng lại bị hắn xem trở thành gà mái. Hắn thậm chí lại vẫn khẩn cấp cùng cô ly hôn, cưới vào một người nghị tiểu thư, mà cả đứa bé đều đã sinh không ra. Chí Tưởng, hiện tại không phải thời điểm nghĩ đến việc này. Phố Thiết Trần gặp con trai của mình sắc mặt không thích hợp, nhỏ giọng nhắc nhở. Không sai. Hà Chí Tưởng điều chỉnh sắc mặt đối với Tô Thi nói. Cô tất nhiên phải chuyển ra khỏi tràng viên đoàn gia, bằng không. Hắn khóe môi nhếch lên cười lạnh, cầm ra điện thoại, đem màn hình nhắm ngay cô. Chẳng thế thì tôi liền đem ảnh của cô, toàn bộ đều tung lên trên mạng. Hắn nói xong đem ảnh chụp, rất nhanh lướt qua, triển lãm cho Tô Thi xem. Tô Thi đồng tử mạnh co rụt lại, sắp tức điên lên rồi. Cái tên đê tượng, vô sỉ, tiểu nhân. Những thứ ảnh chụp này là lúc hai người đã từng yêu đương, khi đó cùng với lúc sau khi cô đến Hà Gia chụp lại. Hai người tuy không có đi đến cuối cùng bên nhau trọn đời, nhưng là lúc trước cũng có nồng tình mật ý. Chỉ là cô không nghĩ tới Hà Chí Tưởng vậy mà lén lút chụp nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả ảnh cô không mặc quần áo cũng đều có. Anh quá đề tiện rồi. Tô thi nghiến răng nghiến lợi nói. Khó trách bà nội cô bị bọn họ uy hiếp, cô không nói cho cô biết. Nhất định là hắn dùng những thứ ảnh chụp này để uy hiếp bà. Bùi tiên sinh, anh còn không biết trước kia tôi cùng cô ấy có bao nhiêu thân mật đi. Tôi nghĩ rằng những thứ ảnh chụp này anh sẽ rất muốn được thưởng thức. Hà Chí Tưởng đắc ý đưa điện thoại di động đến trước mặt Bùi Dịch, nhoáng lên một cái. Bùi Dịch ánh mắt lạnh như băng nhàn nhạt đảo qua mặt hắn. Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ đều đã thấp hơn vài phần. Anh quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền có vệ sĩ đem theo một máy tính tiến vào, đặt đến trên bàn. Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lập tức hướng tới bàn đi đến. Tô thi nhìn bóng lưng của anh, tâm không kiềm chế được liền trầm xuống đất. Không ai có thể không để ý đến người phụ nữ của chính mình cùng người đàn ông khác quá thân mật. Tôi thì nhìn sắc mặt ba người, trong lòng nói không nên lời cái cảm xúc gì. Đang muốn nói chuyện, bên kia Bùi Dịch bỗng nhiên khép lại máy tính, đứng lên mặt không chút thay đổi đi tới. Trên tay anh có ảnh chụp của cô ấy. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Hà Chí Tưởng hỏi. Hà Chí Tưởng vẻ mặt liền nghiêm trang, theo bản năng đứng thẳng người, cho rằng như vậy là sẽ không bị khí thế của người đàn ông này áp đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net